Tuyệt phẩm thiên y, chương 308, ca sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiết mục biểu diễn của khoa y ban đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng càng về sau biểu diễn lại càng hay. Ban đầu là vũ đạo hiện đại, về sau theo đuổi phong cách cổ điển. Phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lại biểu đạt cùng một chủ đề tình yêu và tưởng niệm. Xem ra cách sắp xếp của người dàn dựng cũng khá là có sáng ý, đặc biệt trong tiết mục đầu tiên có sự góp sức của Giang Nguyên, càng làm cho tiết mục hấp dẫn hơn. Giang Nguyên mỉm cười cầm cây đàn guitar cùng với tai nghe đưa cho thành viên tổ chức bên dưới. Sau đó mỉm cười bước đến chỗ đám người Lý Tiểu Vũ và Trương Nhạc. Lý Tiểu Vũ và Trương Nhạc dường như cảm giác được Giang Nguyên có chút lạ thường, cho nên không ai đếm làm phiền hắn, chỉ để hẳn lắng lặng ngồi một mình. Giang Nguyên thở hắt ra, tay dùng sức vuốt mặt, cảm giác đầu óc cực kỳ thanh tịnh. Hẳn đối với năng lực khống chế của mình vô cùng rõ ràng. Nhưng vừa rồi hắn đã mất đi khống chế, hoàn toàn đầu nhập vào trong bài hát. Thậm chí đến cuối cùng, cũng không phát hiện mình vừa hát vừa khóc. Thật sự là dọa người, cảm giác bây giờ rất lạ. Hắn nhận thấy sau khi hắn hát xong bài hát này, toàn thân trên dưới đều có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Trải qua vài phút, áp lực trên người hoàn toàn biến mất. Hát không tệ. Trong lúc Giang Nguyên đang tràn đầy kinh nghĩ, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Tiên Tử Nguyệt. Giang Nguyên mỉm cười quay đầu, nói với Tiên Tử Nguyệt, chỉ cần cô cảm thấy tôi không làm khó cô là được. Không, thật sự không tệ. Tiên Tử Nguyệt mỉm cười nói, ít nhất đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy dễ nghe nhất. Nói đến đây, Tiên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, nói, tôi nghĩ nếu sau này anh không làm bác sĩ nữa thì có thể làm ca sĩ, cũng là một lựa chọn không ổn. Ca sĩ, Giang Nguyên cười nói, thôi, tôi cảm thấy tôi làm bác sĩ vẫn hay hơn. Tiên Tử Nguyệt gật đầu, cũng đúng, tôi cũng hiểu anh làm bác sĩ thì sẽ rất có tiền đồ. Buổi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường kết thúc vào lúc 10 giờ. Nhưng những tiếng bàn tán về buổi văn nghệ vẫn chưa chấm dứt. Nhất là đề tài ai là người đã thay thế tiết mục của Trương Mộc Lâm lại càng được thảo luận rất náo nhiệt. Rất nhiều người cho rằng, tiết mục của khoa y vốn là tiết mục đáng chú ý nhất của buổi văn nghệ. Nhưng bây giờ, người tạm thời thay thế đó mới là tâm điểm. Giọng hát đó còn hay hơn Trương Mộc Lâm không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có vài phần cuốn hút hơn ca sĩ hát chính bài này là A Tín. Nhưng thông qua những tấm ảnh chụp lại, không có mấy ai biết được người này là ai. Hơn nữa, các sinh viên khoa y cũng tỏ vẻ chưa từng gặp qua bạn học này. Mọi người cho rằng đây là thành viên khoa y tạm thời mượn ở bên ngoài. Nhưng rốt cuộc cũng có người nhận ra đây chính là trợ giảng cho Hồ Lão. Từ lúc tin tức này phát ra, có người đã tìm được tấm ảnh chụp của Giang lão sư trên diễn đàn trước kia. Kết quả mới phát hiện, quả nhiên là cùng một người. Cách Trương.